Người yêu cũ, chương 4, đi chơi cùng bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cú lừa vô cùng ngoạn mục ấy, chính xác là tôi đã và đang ở nhà cắn chăn, cắn gối, chà đạp lên con gấu bông yêu quý. P ơi là P, em có tội tình gì chăng? Mới chuyển nhà được một buổi còn chưa nhận mặt được hàng xóm, đến con chó nhà bên éo biết mặt mũi thế nào. Đã phải tiêu tiền cho buổi đi chơi đầu tiên cùng bọn nó, mẹ ơi những ngày sau con phải sống thế nào đây? Đột nhiên chuông điện thoại reo, nhạc chuông của bài One Again vang lên, tôi vui vẻ hát theo mà cô thèm bắt máy. Phải đợi đến lần thứ 5, tôi mới sực tỉnh và bấm lên. Alo, kêu thì kêu vừa phải thôi, bạn bè gọi đến lần thứ 3 rồi mới chịu bắt máy. Khiếp thật, cái giọng đanh đá the thế kia mà cài đặt làm chuông báo thức cho bố tôi thì vui lắm đây. Hà, cậu là ai thế? Tôi ngạc nhiên hỏi, cái Hằng đây quên rồi à, xin lỗi tôi quên rồi. Vừa nghe đến tên Hằng là tôi dùng mình chẳng cần ai nhắc tự túc tắt máy. Chuông điện thoại lại kêu lần nữa, tôi chán nản nghe máy. Cậu ơi nhầm máy, chưa nói được hết câu thì một giọng nam bên kia nói. Bố mày đây, nhầm gì ở đây? Lần này thì thua thật rồi, cô biết thánh nào mà cao tay đến thế, lôi được cả bố của nghi phạm vào cuộc. Sao hả bố, mau xuống nhà bạn của con đến chơi. Vâng, lời của bố giống như mệnh lệnh vậy, nghe là sống còn trống là chết cô có chỗ chôn. Vác mặt mệt xuống nhà, nhìn thấy lũ bạn mà chẳng buồn thèm nhìn. Bởi đứa nào cũng váy áo điệu đà, phấn son nhưng đẹp như công chúa. Hot girl mà lị, riêng tôi áo phông, quần ngố trông y con dở, bọn nó ôm mặt khi nhìn thấy bộ dạng vô cùng thảm thương của tôi. Chẳng đứa nào bảo đứa nào, cả lũ chạy tới vồ lấy tôi trong chốc lát, tôi chỉ kịp kêu. Giết người, xong phần còn lại thì thịt mìm, mau chạy về nhà cậu lấy cái váy hôm qua cậu thử đấy Nhiên. Phương ra lệnh cho Nhiên và con bạn lập tức làm ngay. Cô cần phải mặc váy và trang điểm đâu, tớ thấy mặc quần với để tự nhiên đẹp hơn nhiều. Tôi vội vàng lên tiếng chống đối. Cậu có ngồi ai em cho tớ làm việc cây âu. Do tôi liên tục cản trở lên cái Hằng cô thể phô trương ra được năng lực siêu phàm của mình khiến con bạn nổi giận. Vâng thưa mẹ, mặt tôi xanh lẻ y tàu lá chuối. Sau 25 phút biến hóa cộng với sức mạnh của quần áo và trang điểm tôi đứng soi gương và cô thể nào nhận ra mình. Con nào đây cậu, tôi nghi ngờ hỏi Nhiên nhưng chỉ nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của Nhiên. Là cái con do chú Hùng và cô Thủy sinh ra ấy mà. Cái Linh bên cạnh nổi hứng trêu tôi. Bố mẹ tôi tên là Hùng và Thủy ấy mà. Đi thôi các cậu, úp, tôi bất mãn nhìn bọn nó rồi cô ngừng nuốt nước mắt nhìn cái túi đựng toàn bộ tiền đã được tích cóp trong 2 năm. Chúng tôi đến Tam City như đã hứa, lúc trước đi với bố mẹ Tam City đang được sửa chữa nên cô có nhiều cửa hàng mở. Còn bây giờ cơ man là cửa hàng từ A đến Z đi đến mỏi cả chân. Tiếp xúc với bọn nó, tôi đã thuộc lòng sở thích và tính cách của cả bọn. Ví dụ như Linh, Nhiên sinh và điệu đà nhất nhóm có sở thích là shopping, Phương già dặn nhất nhóm thì có vẻ lại ham học vì cô bạn là người duy nhất bị cận trong nhóm nhưng đừng xem thường Phương nhen vì cô bạn có thể đốt nhà bất. Cứ lúc nào mà bạn cô để ý đấy. Riêng Hằng là con người đặc biệt, là con người thét ra lừa, mạnh mẽ cô kém gì con trai. Ở Hằng có cái gì đó vô cùng quyến rũ vô tình cuốn hút phái nam khiến bọn họ dù biết là chết nhưng vẫn cố tình đâm đầu vào để tán Hằng. Cách chương.